Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 525, tù binh. Chương 525, tù binh phản hồi trang sách, thánh chủ tại thượng. Đó là cái quái gì? Cảnh sát xác nhận việc này đang cùng một cái dã thú nhân chiến đấu. Mà hắn ngẩng đầu thời điểm. Lại thấy được một cái cao đạt từ không trung trực tiếp rơi xuống. Đập vào chiến trường trung ương. Theo cao đạt xuất hiện. Tại hiện trường sở hữu thế giới dưới lòng đất quái vật đều hoan hô. Không chỉ có như thế. Đỉnh đầu của tại bọn hắn còn có một cái phi không thuyền lượn vòng tại hắc ám chi môn trên không. Tối như mực pháo lỗ hướng ngay phía dưới Victoria các người chơi. Tóc vàng gióc chưa từng có gặp qua những cái này kinh khủng đồ vật. Thế nhưng chỉ là xem ra cũng có thể đoán được. Nhất định là phi thường cường đại vũ khí. Thiên na của ta là cao đạt a. Chúng ta tìm ngoại viện bọn họ tìm cao đạt. Này không công bình. Khai mở cái gì vui đùa a. Này cao đạt đều khai mở lên đây. Còn thế nào chơi a? Kháng nghị. Đây quả thực là muốn chúng ta cầm hắc ám chi môn đưa cho Vĩnh Hằng chứ là được. Để cho tóc vàng gióc cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Ngay tại cái kia cao đạt xuất hiện trong nháy mắt. Nguyên bản ý chí chiến đấu cao ngang Victoria các dũng sĩ. Thoáng cái trở nên tiêu cực lên. Bọn họ nhào nhào oán trách. Thậm chí xuất hiện tiêu cực chịu chết hành vi. Có ít người thậm chí trực tiếp nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Là tốt rồi, giống như ngủ rồi. Nhưng những người này còn là số ít. Đại bộ phận người vẫn còn tại kiên trì chiến đấu. Mà ở một mặt khác, đang chuẩn bị cho Sylvaner một kích cuối cùng Afi cũng bị từ trên trời giáng xuống cao đạt cắt. Đứt kế hoạch của hắn. Nguyên bản đánh chết Sylvaner có thể đối với Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi sĩ khí. Tạo thành to lớn ảnh hưởng. Chung quy Sylvaner cũng là chỉ huy nhất. Thế nhưng hiện tại bởi vì cao đạt xuất hiện. Afi không thể không lui về phía sau. Mà Sylvaner ngẩng đầu nhìn về phía cao đạt khoang điều khiển. Khoang điều khiển vị trí từ từ mở ra. Sau đó các người chơi thấy được ở trong khoang điều khiển cao đạt Arthur. Còn có bên cạnh đứng dây gai. Arthur Kaka, Sylvaner đối với cao đạt hưng phấn hô. Mà các người chơi xung quanh cũng hoan hô Arthur danh hào cùng Massachusetts Institute of Technology danh hào. To lớn cao đạt về phía trước một bước. Khoang điều khiển một lần nữa xem đóng lại. Sau đó từ cánh tay của hắn truy cập bắn ra một chuôi to lớn trường kiếm. Trường kiếm thượng ma lực quầng sáng lóe ra màu lam nhạt hào quang. Một giây sau cao đạt cao vận khí. Trường kiếm trong tay từ trên hướng xuống bổ xuống. Arthur sở khống chế cao đạt tận lực tránh khỏi công kích thần chi quốc binh sĩ tụ tập địa phương. Mà là lựa chọn tiến công Victoria người chơi sở tụ tập địa phương. Những Victoria đó người chơi đương nhiên vô pháp ngăn cản cao lớn công kích. Tại Arthur một kích phía dưới liền có hơn 100 người toi mạng. Mà bọn họ trang bị cũng đi theo hôi phi yên diệt. Đây mới là làm cho người ta tối đau lòng địa phương. Đã có không ít Victoria người chơi bắt đầu xuất hiện chạy trốn hiện tượng. Chiến dịch thua không quan trọng. Thế nhưng nếu như ngay cả trang bị cũng không còn. Đó mới là tổn thất lớn. Nếu như ló cao có thể trực tiếp để cho nhân vật biến mất. Bọn họ thậm chí nghĩ hiện tại liền tin tưởng. Thế nhưng ló cao không chỉ sẽ không để cho nhân vật tiêu thất. Ngược lại để mình mất đi khả năng chạy trốn. Chiến tuyến tan vỡ từ Victoria người chơi bên kia tiên phong bắt đầu. Sau đó lan đến gần thần chi quốc đám binh sĩ. Mặc dù những tướng quân kia cao giọng gieo hò muốn ngăn cản thủ hạ chính là tan tác. Cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Lùi lại tất cả mọi người nhanh lên lùi lại. Stan tướng quân thoáng cái liền nhìn ra. Trên chiến trường thực lực biến hóa. Tại cao đạt gia nhập chiến đấu. Victoria người chơi còn có bọn họ thần chi quốc đám binh sĩ muốn đánh bại thế giới dưới lòng đất. Quái vật, đã là chuyện không thể nào. Vì giữ lại lực lượng, Stan tướng quân rất nhanh quyết định rút khỏi chiến trường. Thế nhưng lúc ấy Đan tướng quân hướng phía hắc ám chi môn phương hướng di động thời điểm. Lại thấy được cái kia cao lớn trực tiếp địa chạy về phía hắc ám chi môn. Hắn trường kiếm trong tay huy vũ huy chém ở trên đường gặp được hết thảy chống cự địch nhân. Không chỉ như thế, cái kia cao đặt tựa hồ tận lực ngăn ở hắc ám trước mặt của chi môn. Để cho sở hữu muốn thông qua hắc ám chi môn phản hồi thế giới mặt đất Victoria người. Còn có thần chi quốc đám binh sĩ cũng không thể thuận lợi thông qua hắc ám chi môn. Sau đó những thế giới dưới lòng đất đó bọn quái vật bắt đầu dùng đủ loại đạo cụ lùng bắt thần chi quốc binh sĩ, thậm chí còn những cái kia Victoria người chơi tại trước mặt của bọn hắn bọn họ đều làm như không thấy, bởi vì từng cái vĩnh hằng quốc độ người chơi đều dẫn tới hệ thống nhiệm vụ. Lùng bắt thần chi quốc binh sĩ có thể đổi lấy các loại phong phú ban thưởng. Chiến đấu tiến hành đến nay trong cơ bản đã định ra thắng cục. Kia bọn họ đương nhiên muốn đạt được càng nhiều chỗ tốt cùng phần thưởng. Mà những bị bắt đó bộ thần chi quốc binh sĩ, rất nhanh đã bị những vĩnh hằng quốc độ đó bọn quái vật vận chuyển đến chiến đấu hậu phương lớn. Ở trong đó thật nhiều bọ cánh cứng thú khứ hồi, vận chuyển những binh lính này đi đến ngã tư đường. Cứ điểm sau đó thông qua truyền tống môn đưa về vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Này nhưng đều là mới lạ ma thạch a, đối với Psylocke mà nói là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Từ trên người những người này thu hoạch ma thạch cơ hội thật tốt. Đoạt lấy tánh mạng của bọn hắn đối với Psylocke mà nói cũng không có ý nghĩa. Chỉ có người sống loại mới có thể từ bên trong lấy ra ma lực tới chế tác ma thạch. Mà Stan tướng quân rất may mắn tại những binh lính kia yểm hộ. Từ dưới chân của cao đạt vọt ra lớp lớp vòng vây. Khi hắn xuyên qua hắc ám chi môn thời điểm, trong óc của hắn vui mừng lấy mình còn sống chuyện này. Mà phía sau hắn đám binh sĩ đại đa số đã lành ít dữ nhiều rồi. Tuy tạm thời không có bị những vĩnh hằng quốc độ đó bọn quái vật giết chết. Nhưng ở Stan tướng quân xem ra đây chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Các người chơi ở giữa đệ hai lần chiến dịch tại đây bộ dáng hí kịch hóa xung đột hạ kết thúc. Có được cao đạt vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người chơi. Đương nhiên lấy tính áp đảo sức chiến đấu lấy được thắng lợi. Những thần chi quốc đó đám binh sĩ tuy số lượng đông đảo. Thực lực cao siêu. Thế nhưng cao đạt lực lượng còn là đánh bọn họ một trở tay không kịp. Không có bất kỳ chuẩn bị thần chi quốc đại quân. Cùng với Victoria người chơi lui lại trong chớp mắt hỏng mất. Kỳ thật bọn họ nếu như nỗ lực một chút. Vẫn rất có hy vọng trắng ra Arthur sở thao túng cao đạt. Trung quy thánh quang lực lượng vẫn phi thường cường đại. Nhưng hiện tại đã không có nếu như... Tóc vàng róc cảm thấy đầu của mình có phần hỗn loạn. Ở bên trong chiến đấu mới vừa rồi, vì bảo hộ Stan tướng quân phá vòng vây xuất hắc ám chi môn. Tóc vàng róc cùng những thần chi quốc đó đám binh sĩ một chỗ bị vĩnh hằng quốc độ các người. Chơi cho bắt làm tù binh, bất quá liền giống như những người khác. Những vĩnh hằng quốc độ đó người chơi cũng không có đả thương hại tóc vàng róc tính danh. Chỉ là đem nó đánh ngất xỉu trói lại, sau đó mang đi, đưa về Kim Phát Gióc đã từng đi qua Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Đối với đệ hai lần xuất hiện ở Vĩnh Hằng quốc độ trong địa hạ thành tóc vàng Gióc các người chơi. Đối với hắn vẫn phi thường hiếu hảo, chung quy giống như vậy thường xuyên xuất hiện NPC. Người nói hắn không có kỳ ngộ nhiệm vụ, mọi người cũng không tin. Hiện tại đối với hắn hữu hảo một chút, thoáng hảo cảm độ, quay đầu lại đem hắn cứu ra đi, không chuẩn còn cấp cho điểm ban thưởng gì gì đó, không phải là rất vui thích sao? Mà lúc này tại lĩnh chủ trong đại sảnh, Psylocke cùng Bruce đang tại thảo luận, có quan hệ với những người này bọn tù binh an bài công tác.